Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao mà cô ấy lại quỷ quyệt đến vậy? Hắn tự trách mình không nên mềm lòng. Nhưng dù nghĩ thế, hắn vẫn không rút lại món đồ đã đưa cho Lâm Dĩ Ninh. Yên tâm đi, tuyệt đối là hàng tốt. Không còn việc gì nữa thì ta đi đây. Tiểu Hắc Hắc nói, ném cái bọc vào lòng Lâm Dĩ Ninh rồi xoay người định rời đi. Nếu ngươi đi, ta sẽ lập tức tự sát, rồi tìm đến Diêm Vương đòi công lý. Tiểu Hắc Hắc giật mình, thở dài, cô nãi nãi, ta sợ ngươi rồi, ngươi còn muốn gì nữa đây? Lâm Dĩ Ninh cười khẽ, hiểu rằng mình đã nắm được điểm yếu của hắn. Để bồi thường vì ngươi đã cho ta leo cây, ngươi hãy đem những vật dụng cá nhân của ta từ kiếp trước đến đây cho ta. Đó là những thứ cuối cùng còn lại để nhắc nhở ta về quá khứ. Và thêm nữa, viên thuốc này, ngươi phải ở đây đợi ta uống. Xác định không có gì xảy ra rồi hãy đi. Được chứ, được rồi, ngươi ăn đi. Tiểu Hắc Hắc thở dài. Chỉ ăn như vậy thôi sao? Ngươi hãy vào không gian rồi ăn. Ta sẽ vào đó cùng ngươi. Gì cơ, ngươi có thể tự do ra vào không gian của ta sao? Thế thì ta cập có riêng tư gì nữa? Ngươi không giải thích rõ ràng thì đêm nay đừng mong rời đi. Tiểu Hắc Hắc không ngờ Lâm Dĩ Ninh lại thông minh đến vậy. Ngay lập tức nhận ra vấn đề. Hắn đã định giữ kín chuyện này, nhưng giờ thì không thể giấu nữa. Thực ra, ngươi chưa hoàn toàn gắn kết với không gian này, nên nó không hoàn toàn thuộc về ngươi. Vậy là ngươi định lúc nào cũng có thể lấy lại nó sao? Thôi được, ta từ bỏ, ta cũng không muốn sống nữa. Dù sao thì sống cũng chẳng còn thú vị gì. Lâm Dĩ Ninh không ngờ Tiểu Hắc Hắc lại giấu cô một chiêu. Nếu hắn không vô tình tiết lộ, thì cô có lẽ chẳng còn chút riêng tư nào nữa. Ta sẽ giúp ngươi gắn kết hoàn toàn với không gian này. Những vật dụng cá nhân của ngươi, ta sẽ mang đến ngay. Và còn thêm cho ngươi một cuốn bí kíp côn pháp nữa. Lâm Dĩ Ninh gật đầu. Thực ra cô chỉ thử đòi hỏi thêm chút lợi ích cho mình. Nếu Tiểu Hắc Hắc không đưa thì cũng không sao. Nhưng giờ đã có thêm thì cô đâu thể từ chối. Bắt đầu đi. Tiểu Hắc Hắc tức giận đến nỗi muốn tát mình một cái. Hắn lại bị cô nàng này gài bẫy. Hắn hừ một tiếng, tiến đến gần Lâm Dĩ Ninh, chạm nhẹ vào giữa trán cô. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy một cơn đau thoáng qua, rồi dần dần cô có cảm giác như mình hòa làm một với không gian. Toàn thân ấm áp, cô cảm nhận được mình là chủ nhân của thế giới trong không gian, có thể điều khiển mọi thứ theo ý muốn. Được rồi, từ nay về sau, chỉ cần linh hồn ngươi còn, không gian này sẽ mãi mãi thuộc về ngươi. Viên thuốc này không có vấn đề gì, ngươi tự tìm thời điểm thích hợp mà uống. Những món đồ ngươi muốn, ta sẽ mang đến ngay. Giờ ta đi đây. Tiểu Hắc Hắc rời đi với vẻ tiếc nuối. Hắn cảm thấy như bị mất đi một phần thưởng quý giá. Dù những món đồ này không còn nhiều tác dụng với hắn, nhưng có được rồi lại mất đi trước khi kịp sử dụng. Thật không khỏi tiếc nuối. Trong lòng, Lâm Dĩ Ninh thực sự cảm kích Tiểu Hắc Hắc. Không có hắn, cô có lẽ chỉ đơn giản là đầu thai chuyển thế. Làm gì có được những cơ hội này, cách chương.